Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3332, Thầy Tướng 26. Người đăng, HGSO Zimozese, cho nên mối thù này là cởi xuống. Đồng thời phải nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù không biết cái kia lão thầy tướng là cái gì thân phận, nhưng là đến một cái thâm sơn, cùng cốc ẩn cư, bồi dưỡng được như vậy một cái đệ tử, tướng sư giới quấy, đến long trời lở đất, xem ra không phải một cái đèn đã cạn dầu. Ninh Thư chạy rất nhanh, đằng sau thầy tướng đều có điểm không đuổi kịp, không thể không mượn nhờ phù chú lực lượng. Kim Dương đối nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm, đã nhận ra Ninh Thư gần sát, mặc dù không biết là ai, nhưng là rất nhanh liền sẽ kéo dài khoảng cách. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực công kích trước mặt Kim Dương. Lại tới, Kim Dương cảm giác đầu óc trống rỗng, kém chút bị đập hôn mê bất tỉnh, nhưng là nhất thời bán hội, đầu óc căn bản cũng không nghe chỉ huy, muốn đứng lên đều làm không được. Chính là như vậy nhất thời bán hội cơ hội, Ninh Thư bước nhanh hơn. Đằng sau, thầy tướng đuổi đến thẳng le lưỡi, nhìn thấy Kim Dương co quắp tại trên mặt đất, lập tức nhãn tình sáng lên. Tuyệt đối cái này nhị thế tổ chính là vận khí tốt. Thế mà thật tìm được Kim Dương, mèo mù đụng phải chuột chết. Phản trinh sát, không có chuyện này, thuần túy vận khí tốt. Kim Dương thất khiếu có chút chảy máu, là bị tinh thần lực tổn thương. Ninh Thư sở dĩ không giết Kim Dương, là muốn để Kim Dương chết tại những thầy tướng này trong tay, mà không phải nàng Trương Thiên Bảo trong tay. Này có thể cho rằng là thầy tướng giới ở giữa đấu tranh. Đến lúc đó hoài nghi nàng người liền thiếu đi. Mấy cái này thầy tướng muốn tên, nàng muốn che giấu mình, nhất cử lưỡng tiện. Kim Dương lúc nhìn người đều có bóng trống, nhìn thấy những này vây quanh chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng chi tình. Trong lòng đặc biệt không cam tâm, như thế nào chết tại những người này trong tay, một cái ăn chơi thiếu gia, mấy cái thực lực chẳng ra sao cả thầy tướng. Đặt ở bình thường, dạng này tổ hợp, tùy tiện liền bóp chết. Nhưng là hiện tại, không biết xảy ra chuyện gì, hoặc là có che giấu cao thủ nhằm vào nàng. Kim Dương cười lạnh, nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, không muốn mặt, mo, lúc này nói phong độ, thời khắc sống còn giảng đạo nghĩa. Kim Dương lúc giết người nói qua đạo nghĩa sao? Tất cả mọi người là quạ đen cùng heo. Mấy cái thầy tướng bắt lấy cơ hội, trực tiếp động thủ. Kim Dương là không có cái gì lực trở tay, dùng cánh tay cản tổn thương. Nhưng là trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kim quang. Cỗ này kim quang làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Ánh mắt bị kim đâm đồng dạng đau, con mắt là nhược điểm, bị thương tổn bản năng đến bảo hộ con mắt. Mấy người vội vàng che mắt, phòng ngừa con mắt bị cường quang chọc mù. Ninh Thư lập tức cảm thấy không lành, bởi vì nàng cảm giác được không gian ba động vết tích. Cỗ này vết tích rất nhỏ, nếu như không cẩn thận cảm ứng, căn bản là cảm ứng không ra. Cường quang vừa biến mất, quả nhiên thấy Kim Dương biến mất, rỗng tuếch, hư, không tiêu thất. Mẹ nó, chẳng lẽ Kim Dương trên người có cái gì thuấn di bảo bối? Chính là không công bằng, nàng ở cái thế giới này cũng không thể sử dụng không gian pháp tắc, kết quả đối phương lại có thể thuấn di, đoán chừng cũng là chú thuật. Bất quá không gian loại vật này vốn là cao cấp đồ vật, hẳn không phải là Kim Dương đồ vật. Nếu như Kim Dương có dạng này lực lượng, như vậy trước đó liền sẽ không như vậy bối rối cùng tuyệt vọng. Khẳng định là cái kia lão thầy tướng cho đồ vật bảo mệnh. Có lẽ đến Kim Dương, chính mình cũng không biết. Người đâu, như thế nào không thấy? Mấy cái này thầy tướng thực lực không thế nào đi. Đối với cao thâm thầy tướng, nắm giữ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt đột nhiên biến mất Kim Dương, mấy cái này thầy tướng đều là một mặt mộng bức. Ninh Thư nhanh lên hướng trở về. Thầy tướng vội vàng hướng Ninh Thư hỏi, Trương thiếu gia, người đi nơi nào? Ninh Thư sắc mặt tương đương không tốt xem, nghiêm nghị nói, không quay về ở đây nơi này chờ sao? Trở về, đương nhiên là trở về đỗ xe địa phương. Ngươi cho rằng Kim Dương chịu thương nặng như vậy, dựa vào một đôi chân đi trở về đi. Ninh Thư tiếng nói trầm thấp, làm mấy cái thầy tướng sửng sốt một chút. Sau đó, vội vàng đuổi theo Ninh Thư. Ninh Thư chạy tới thời điểm, ăn đầy miệng đuôi khói. Ninh Thư vội vàng là dùng tinh thần lực ngăn cản xe. Nhưng là xe một chút vọt vào một cái vòng xoáy màu đen bên trong. Rất nhanh cả người lẫn xe tử không thấy. Không cần nghĩ, rõ ràng chính là bị truyền đi. Quá mẹ nó phạm quy. Lúc này chính là tinh thần lực cũng không có cách nào. Rõ ràng là cái xã hội hiện đại. Ninh Thư như thế nào cảm giác chính mình giống như tiến vào lợi hại tiên hiệp thế giới. Bất quá Ninh Thư suy đoán truyền tống cách hẳn không phải là rất xa. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Tốt a, đánh rắn không chết bị rắn cắn. Lần này, làm Kim Dương chạy. Lần tiếp theo Kim Dương liền khó đối phó hơn. Hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lần tiếp theo trên người khẳng định phải thăm dò thượng các loại phù chú. Lần này là Kim Dương chủ quan. Chạy, thầy tướng nhìn thấy xe thể thao không thấy, cũng nhịn không được sắc mặt khó coi. Đây không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Ninh Thư lập tức cười hì hì nói, lần này có thể đem Kim Dương đánh kêu ba ba. Kia lần tiếp theo cũng được, nói không chừng còn có thể đuổi theo. Ninh Thư làm lái xe tăng nhanh tốc độ, nhưng là không có đuổi kịp màu đỏ xe thể thao, đã chạy liền chạy. Lần tiếp theo như thường có thể đối phó Kim Dương. Bất quá lần tiếp theo khẳng định không thể đi theo những này heo đồng đội. Thầy tướng nhìn thấy Ninh Thư không biết sầu dáng vẻ, cũng nhịn không được lắc đầu, chính là cái gì cũng đều không hiểu búp bê nha. Kim Dương cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Lần này đắc tội hắn, lần sau khẳng định sẽ dẫn tới hắn trả thù. Không thể giết được Kim Dương, ngược lại chọc một thân tao. Thật sự là khó chịu a. Mấy cái thầy tướng lúc này ngay tại trong lòng hạ quyết tâm, nghĩ không giúp Trương gia tránh một hồi. Ninh Thư nhìn thấy mấy cái thầy tướng lấp lóe ánh mắt, liền biết mấy cái này thầy tướng trong lòng đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là rút lui. Mặc dù bây giờ Kim Dương bị đánh rất thảm, nhưng là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cho nên vẫn là sợ. Nhất là một lần cuối cùng đột nhiên không thấy, càng là bị Kim Dương tăng thêm vài tia cảm giác thần bí, một chút làm mấy cái thầy tướng trực tiếp tâm tính sập. Ninh Thư không nói gì. Trên đường trở về, mấy cái thầy tướng đều là một mặt đắng chát. Về đến nhà, mấy cái thầy tướng liền cùng Ninh Thư cáo biệt. Mà Trương lão ba, trước đó bị Ninh Thư làm cho hôn mê, ngủ một cái dễ chịu giác, giống như thật lâu đều không có thư thái như vậy. Trương lão ba thần thanh khí sảng rời giường. Sau đó vừa rời giường, mấy cái thầy tướng liền nói với nàng. Trương tổng, chúng ta không có cách nào bảo vệ ngươi nhi tử. Trương lão ba một mặt được mà nhìn bên kia bắt chéo hai chân Ninh Thư. Hỏi, làm sao vậy? Đứa bé là cho chư vị thêm phiền toái. Thầy tướng quả thực không biết nên nói thế nào. Chỉ là đem sự tình nói đơn giản lần lần. Trương lão ba bưng đầu, coi như nghĩ giữ lại những thầy tướng này cũng không có cách nào. Đem Kim Dương đánh thành như vậy, mối thù này là kết. Hơn nữa dù sao cũng là vì Trương gia. Trương lão ba ngoài định mức cho thêm một chút tiền làm đền bù. Cùng thầy tướng nói nếu có chuyện gì tìm đến Trương gia, không nên khách khí. Thầy tướng gật đầu, nói thật, có điểm không dám tới tìm Trương gia. Thầy tướng nhìn thoáng qua không biết sầu tư vị Ninh Thư, đều lắc đầu đi. Hết chương.